Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 cái này ra tâm tình nên hào, Phượng Khinh Ngữ làm sao đoán không được, cố ý hỏi thôi, nhìn mặt hắn liền tốc phong giới đam đến chỉ qua loa nói một câu, vương gia phân phó thuộc hạ bảo. Hộ vương phi ta rất tò mò. Người như thế nào không cùng Hiên Viên Ly đêm cùng đi trước Tây Bắc lấy hắn đối Tốc Phong hiểu. Biết hẳn là sẽ đi theo mới đúng. Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ. Tốc Phong vẫn luôn đi theo Hiên Viên Ly đêm bên người hành quân đánh giặc tự nhiên thích hợp hình. Hiểu biết so nàng nhiều. Tốc Phong nhìn ra Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc, mở miệng giải thích vương phi yên tâm. Vương gia bọn họ hẳn là còn chưa tới. Chúng ta hành chính là sơn đạo bọn họ đi quan đạo nếu muốn vòng qua ngọn núi này chỉ sợ đến phí. Chút thời gian, cũng dễ làm thôi không đến nửa canh giờ. Rốt cuộc về tới quan đạo, Phượng Khinh Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trước mắt trống trải quan đạo không một người. Nàng không cấm nghi hoặc, không phải là bỏ lỡ đi. Truy Tuyết giống như biết chủ nhiệm bức thiết tâm tình giống nhau một đường đều là đi vội. Vượt thạch càng lĩnh phá lệ nhẹ nhàng, Phượng Khinh Ngữ cũng không cấm đối này mà yêu thích lên. Nàng hôm nay vẫn là lần đầu tiên kỵ nó, lẽ ra loại này quý báu chủng loại mã trên người đều có một cổ kiệt ngạo khó có thể thuần phục dã. Tính, ai ngờ này con ngựa thế nhưng cực kỳ nghe lời, này con ngựa cùng Hiên Viên Ly đêm ô hồng là cùng cái chủng loại. Nàng đem nó đặt tên vì Truy Tuyết. Bởi vì Truy Tuyết toàn thân màu trắng mau không có một tia tạp sắc giống tuyết giống nhau. Cố đặt tên vì Truy Tuyết, Phượng Khinh Ngữ không nói chuyện mà là đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Này con ngựa là Hiên Viên Ly đêm đưa, tự nhiên không thể cùng mã đánh đồng. Ngày đi nghìn dặm không biết mệt, hồi vương phi, dựa theo hiện tại tốc độ không gian nửa canh giờ định có thể đuổi kịp. Nói không chừng còn có thể đuổi ở bọn họ trước một bước. Tốc Phong đúng sự thật trả lời. Phượng Khinh Ngữ sắc mặt đông lạnh, còn có bao nhiêu lâu có thể đuổi theo bọn họ, những cái đó khuê trung nữ tử tất nhiên là không thể cùng vương phi so sánh với. Nhưng Phượng Khinh Ngữ như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh giống như cưỡi ngựa người không phải nàng giống nhau. Như thế khí khái ngay cả thân là nam nhân Tốc Phong đều có chút tự thấy không bằng. Trách không được vương gia không đem bất luận kẻ nào để vào mắt lại cô đơn sủng ái vương phi. Lời nói thật nói này thật đúng là một cái không dễ đi lộ. Càng đừng nói là cưỡi ngựa, một đường uốn lượn mà thượng, một hồi có việc chênh vênh triền núi. Trên đường toàn là núi đá chướng ngại vật trên đường, ngồi trên lưng ngựa sóc này càng là khó chịu. Tốc Phong lập tức rớt ném tiên chuyển đầu ngựa chiều một cái hẻo lánh điểm tiểu đạo kỵ đi. Phượng Khinh Ngữ theo sát sau đó, là vương phi đều nói như vậy, hắn chỉ có thể nghe lệnh hành sự, đừng nói nhảm nữa, dẫn đường. Phượng Khinh Ngữ đối chính mình thuật cưỡi ngựa có tự tin. Huống chi hiện tại nhanh lên đuổi theo Hiên Viên Ly đêm mới là thật sự. Tốc Phong không dám hồi, vương phi ngài cũng không hỏi a. Liền vương gia đều đối vương phi duy mệnh là từ huống chi là hắn. Tốc Phong bất quá là suy xét đến lộ không dễ đi mới không mở miệng cái kia gần nói là đường núi. Cưỡi ngựa có chút khó đi, Phượng Khinh Ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói. Sớm, dẫn đường Tốc Phong dơ roi nhanh hơn mã tốc kỵ đến Phượng Khinh Ngữ mã sườn. Vương Phi, thuộc hạ biết một cái gần nói không chừng có thể đuổi theo vương gia nhân mã. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp không được. Đều cái này điểm nhi khẳng định không đuổi kịp, vương gia quân đội chính là rất sớm cũng đã ra khỏi thành. Hắn biết vương phi như vậy cấp vội vàng khẳng định là đi cấp vương gia tiễn đưa. Phượng Khinh Ngữ liền đồ ăn sáng cũng chưa tới kịp dùng liền cưỡi lên mã chiều cửa thành phương. Hướng đuổi theo, đáng chết, đều do nàng ngủ đến quá đã chết, hiện tại cũng không biết có thể hay không theo kịp. Tốc Phong đồng dạng cưỡi ngựa ở Phượng Khinh Ngữ thời điểm cách đó không xa đi theo. Vương gia chính là phân phó qua bảo đảm vương phi an toàn. Nhớ tới liền một bụng khí, hôm nay tiến tướng phủ còn bị vương phi bên người nha hoàn cười nhạo cái không ngừng. đặc biệt là cái kia kêu Hải Đường. Tưởng hắn đường đường Ly Vương bên người đệ nhất hộ vệ khi nào chịu quá bực này ủy khuất. Hợp nhau tới đánh hắn còn chưa tính, thế nhưng còn chỉ chọn mặt đánh. Nếu không phải vương gia kêu đình hắn mặt đã có thể không chỉ là chỉ đỉnh một con gấu trúc mắt đơn. Giản như vậy, nhưng vương gia cố tình muốn bọn họ bốn người luận võ. Người thua lưu tại đế đô, bọn họ ba người thế nhưng không biết xấu hổ liên hợp lại đối phó hắn một cái. Có thể nói song quyền khó địch bốn tay, mặc cho hắn võ công lại cao cũng đánh không lại bọn họ ba người liên hợp công kích. Chẳng lẽ hắn tưởng đỉnh gấu trúc mắt ra tới gặp người sao? Còn không phải bởi vì vương gia mệnh lệnh, vương gia phân phó bọn họ tứ đại hộ vệ lưu lại một người canh giữ ở vương phi bên người bảo hộ. Vương phi, theo lý thuyết bốn người chung hắn võ công tối cao, hẳn là hắn đi theo vương gia cùng đi trước Tây Bắc mới hảo. Bất quá hiện tại Phượng Khinh Ngữ nhưng vô tâm tình đi nghiên cứu tốc phong mạt. Bước chân không đình ngược lại ra tốc, Tốc Phong hai lời chưa nói lập tức đuổi kịp Phượng Khinh Ngữ bước chân. Người như thế nào ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là loại này tạo hình. Không thể không nói Tốc Phong một trương lãnh khốc cấn giật mặt đỉnh một con gấu trúc mắt xác thật. Là quá khôi hài, rốt cuộc thu thập thỏa đáng. Các ngươi đãi ở trong phòng. Ta đi ra ngoài một chuyến, Phượng Khinh Ngữ vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tốc Phong vẻ mặt táo bón. Đứng ở hắn cửa, tiểu thư không phải phân phó ngủ thời điểm không thể quấy rầy sao? Hảo đi, nàng giống như hỏng rồi tiểu thư đại sự. Diệp Thu nhanh hơn trên tay động tác vì Phượng Khinh Ngữ mặc tốt y. Hồng Lê Hải Đường cũng vào phòng luống cuống tay chân múc nước vì Phượng Khinh Ngữ rửa mặt. Lại vì nàng trang điểm mà đi Phượng Khinh Ngữ cả kinh, người nói cái gì, giờ tị, người như thế nào không gọi tỉnh ta, kia chẳng phải là đã 10 giờ nhiều sao, cái này điểm nhi hiên viên ly đêm nên ra khỏi thành. Dĩ vãng tiểu thư đều là không sai biệt lắm giờ mẹo liền tỉnh. Hôm nay xác thật là dậy trễ, Diệp Thu cũng có chút kinh ngạc, Diệp Thu nghe được tiểu thư gọi nàng tên mới đẩy cửa vào nhà. Thấy tiểu thư đã làm đi lên, nàng bước nhanh đi qua đi, cầm lấy một bên quần áo, biên hầu hạ Phượng Khinh Ngữ mặc quần áo biên đáp hiện tại đại khái là giờ tị. Vương phi hôm nay nhưng khởi thật vãn, trên thực tế xác thật là ngủ thật lâu. Diệp Thu, hiện tại giờ nào, Phượng Khinh Ngữ còn buồn ngủ, duỗi một cái lười eo còn có chút mệt mỏi, quả nhiên là lâu lắm không có thức đêm. Thế nhưng cảm thấy giống như ngủ thật lâu, còn hảo hiên viên ly đêm đêm qua đi quân doanh điểm binh cũng sẽ nghỉ ngơi ở quân doanh. Sáng nay trực tiếp liền từ quân doanh xuất phát đến cửa thành. Vốn dĩ cho rằng Ngữ Nhi sẽ đến đưa hắn, ai ngờ thế nhưng không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Tâm tình có thể hảo mới là lạ, vì thế, Phượng Khinh Ngữ liền cùng Nam Cung Sầm giao lưu y thuật đến đã khuya. Vẫn luôn đem áp chế băng u độc châm pháp hoàn toàn giáo hội Nam Cung Sầm mới rời đi. Hết chương.